Ha ha! Vô Hồi Thánh Chủ đột nhiên cất tiếng cười to. Ta hiểu được, các ngươi là muốn hủy Ly Hỏa Thánh Địa, sau đó giá họa tại ta, để Thánh Địa Thiên Hạ lên án, hủy Vô Hồi Thánh Địa ta. Giỏi tính toán, thật giỏi tính toán. Ngươi, thả rắm! Đường Thiết Bình không để ý hình tượng, chửi âm lên. Ngươi tính là cái gì chứ, đáng để chúng ta hủy Thánh Địa đi mưu hại ngươi sao? Ngươi ngốc, hay là coi chúng ta ngốc? Chết tiệt, đây thật sự là chủ mục Thánh Địa sao? Lời nói đơn giản là đang kéo xuống trình độ trí thông minh của Thánh Địa. Các ngươi giải thích cho ta, đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Bạn Thánh Chủ là đến đàm phán, kết quả Thánh Địa các ngươi vậy mà lại dân Hồng Thủy, đường đường Thánh Địa luyện đan, vậy mà lại làm chuyện như thế này. Các ngươi không sợ người trong thiên hạ cười nhạo sao? Ta không tin, rõ ràng các ngươi muốn hại ta. Nếu như không cho ta một lời giải thích, hôm nay ta sẽ không đi. Vô Hồi Thánh Chủ trắng trợn hét to, trong lòng thật sự quá thoải mái. Ngay cả chính nàng cũng đều không có nghĩ đến, đã vậy chuyện còn quá thuận lợi. Thủy triều, liệt diễm, những ngọn núi cao sụp đổ, bao phủ cả Hoang Nguyên, đây là phong cảnh đẹp nhất nàng nhìn thấy đời này. Ngươi còn không đi, ngươi muốn chạy cũng đều không chạy được. Ly Hỏa Thánh Chủ tức giận thét lên ra lệnh. Vây lại cho ta. Ly Hỏa Thánh Chủ mưu hại không thành, muốn động thủ, Ngụy Thiên Thu, dẫn người rút khỏi Hoang Mãn Nguyên, ta tự mình giữ bọn hắn. Vô Hồi Thánh Chủ đạp trên thủy triều đang lao nhanh xông về phía trước, linh văn nở rộ, chiến ý mạnh mẽ, tầng mây trên không sụp đổ, xuất hiện ra ba vòng xoáy khổng lồ. Không gian phía sau vặn vẹo, xuất hiện bốn cái lỗ đen. Trống. Một tiếng gào thét làm cho người người hồi hộp quanh quẩn trong cái động đen kia. Trong chớp mắt, lỗ đen vặn vẹo, năng lượng dâng lên như những con sông lớn, từng cái móng vuốt phá tan lỗ đen, khởi xướng bạo kích tới phía bảy đại điện chủ của Ly Hỏa Thánh Địa. Đây đích thị là hình ảnh làm cho người ta sợ hãi đến tuyệt vọng. Móng vuốt trùng kích giữa không trung nhất lên khí lãng cuồn cuộn, như sóng to động trời, rung động lòng người. Đám người Đường Thiết Bình rùng mình, chạy trốn tứ tán. Triple A. Vô Hồi Thánh Chủ rít lên một tiếng, bảy lỗ đen khổng lồ đột nhiên di chuyển phương hướng, toàn bộ lao tới Ly Hỏa Thánh Chủ. Ầm ầm. Toàn bộ móng vuốt cuồng kích xông về Ly Hỏa Thánh Chủ. Khủng bố, bạo ngược. Khí tức hủy diệt cuồn cuộn khắp trời. Vô Hồi Thánh Chủ, Thánh Địa ngươi và ta, thế bất lưỡng lập. Ly Hỏa Thánh Chủ gầm thét, liệt diễm ngũ sắc dân ngập trời tạo thành một ngọn núi liệt diễm to lớn, như rồng từ biển lao lên trời, bao la hùng vĩ lại nguy nga, khiến mọi tâm hồn đều kinh hãi. Liệt diễm có thể hủy diệt vạn vật, có thể thai nghén sinh mạng. Ngọn núi liệt diễm to lớn nhanh chóng rõ ràng, ngũ sắc xen lẫn như có thác nước rơi xuống, có cổ mộc che trời, có chim thú kêu vang, rung động lòng người. Ầm ầm. Bảy cái móng vuốt xé rách không gian, toàn bộ bạo tạc. Một trận va chạm mạnh như biển băng sụp đổ, khí tức cuồng bá cuốn lên thiên địa, phóng tới bốn phương tám hướng. Thủy triều đang tán loạn bị xung kích, nhấc lên sóng cả, các cường giả Hoang Mãn Nguyên thật vất vả mới khống chế bản thân bây giờ lại lần nữa bị thủy triều cùng năng lượng hất bay. Bọn hắn tức giận nhưng cũng sợ hãi, ở trước mặt thánh uy thì lại càng yếu ớt như thế. Sâu trong năng lượng sôi trào, Ly Hỏa Thánh Chủ bị hất bay vài trăm mét, chật vật dừng lại, trước đó thì bị đập nát ngực, bây giờ lại trọng thương lần nữa. Ngươi muốn chiến, ta tiếp ngươi. Nếu muốn hủy Vô Hồi Thánh Địa thì cũng là đại hoang. Vô Hồi chỉ xuất 300 người đã đủ để khiêu chiến 3.000 người Thánh Địa Thiên Hạ. Các ngươi mỗi ngày diễn võ luận đạo, chúng ta ngày đêm liều chết huyết chiến, Thánh Địa Thiên Hạ, Vô Hồi ta là mạnh nhất. Vô Hồi Thánh Chủ không tổn hao một sợi tóc nào, y phục rực rỡ bay phần phật, dáng vẻ như nữ hoàng, phong hoa tuyệt đại, uy thế như bá vương, không hề sợ hãi bất cứ thứ gì. Tiếng hò hét càng như lôi đình vượt trên giữa âm thanh sóng triều lao nhanh giữa thiên địa, khiến cho hàng trăm vạn cường giả hồi hộp. Bọn người Ngụy Thiên Thu sôi trào nhiệt huyết, kích động đến đỏ đầy mặt. Mặc dù thánh chủ bọn hắn có đôi khi rất không đáng tin cậy, nhưng nếu thật là bạo động, thì thật sự là quá mạnh, nhất là lão nương tự tin đệ nhất thiên hạ kia, càng là bọn hắn muốn học cũng đều không học được. Toàn thân Khương Hồng vỏ rách rưới, ý thức đều suy yếu sắp hôn mê, nhưng vẫn cố ôm Khương Nghị bay lên không, thừa dịp ánh sáng, đều đang bạo động, xông về phía Vô Hồi Thánh Chủ. Còn sống không? Vô Hồi Thánh Chủ giúp đỡ đè lại cổ Khương Nghị, sau khi tự tin cảm nhận tình huống thì liền đưa tay cuốn một cái, đều thu Khương Hồng Võ và Khương Nghị vào tụ lý càn khôn. 3. Ly Hỏa Thánh Chủ vừa mới ổn định, một ngụm máu tươi lại phun ra tới, ngực đau đớn để toàn thân hắn không cầm được mà run rẩy. Thánh Chủ, ngài không sao chứ? Thật mạnh, lão nữ tử này chỉ sợ là đã chạm đến loại tầng thứ kia, chết tiệt,